Đại Pháp Sư Tân Cách hoàn toàn tuyệt vọng. P.S. chương thứ 7 nha. Ta thích nào. Đề cử A. Cách chương.